Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 421, ngư nhân đường phố vũ khí trang bị. Jinbi cũng không biết Hody nói lấy phương thức của hắn là cái nào loại phương thức, nhưng hắn biết nếu để cho Hody tiếp tục như thế xuống phía dưới, nhất định sẽ bước vào chớ nên bước vào hoàn cảnh. Hắn quyết định nhúng tay. Nhúng tay ngăn cản Hody hành vi. Ngừng tay a, Hody, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Jinbi không có giải thích nữa cái gì, mà là bày ra chiến đấu tư thế. Ý vị này hắn đem đi qua chiến đấu phương thức tới ngăn cản hắn. Tại hắn làm ra hành động này sau đó, ngư nhân đường phố ngư trên mặt người đều lộ ra bối rối cùng thần sắc lo lắng. Jinbi, cái này đại hải có Thất Vũ Hải, danh hiệu nam nhân. Cũng là ngư nhân đảo mạnh nhất ngư nhân. Đã từng ngư nhân đường phố xuất thân hắn. Sở Đồng Hồ hiện ra sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Cũng làm cho, này ngư nhân cảm thấy kiêng kỵ. Không người nào nguyện ý đối mặt người như vậy. Ở bối rối phía dưới, một ít ngư nhân càng là biểu lộ ra lui bước thái độ. Nhưng mà Hody ở rõ ràng Jinbi thực lực đồng thời cũng không có cùng thủ hạ của mình tương đồng. Trên mặt của hắn chẳng những không có lộ ra cái gì một tia bối rối, ngược lại lộ ra nụ cười. Cứ như vậy liệt khai khéo mồm khéo miệng trông coi Jinbi. Trong tay càng là cầm lên thức ăn bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Cái này căn bản không giống như là muốn đối chiến tư thế. Jinbi cũng lộ ra nghi vấn, nhưng mà cái nghi vấn này rất nhanh liền bị giải thích. Jinbi, ở trên thực lực, ngươi quả thực tương đối mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Hody thoải mái ở trước mặt thủ hạ thừa nhận. Thoại phong nhất chuyển, vỗ nhẹ bàn tay nói rằng, nhìn đây là cái gì? Ở Hody ám hiệu dẫn dắt dưới, lụi bại ngư nhân phố. Tuân theo mệnh lệnh của hắn tuôn ra vô số ngư nhân. Jinbi tùy theo biến sắc, mà để cho biến sắc nguyên do, cũng không phải là chiến thuật biển người. Đối với hắn loại trình độ này cường giả mà nói, người thường căn bản là không được tác dụng. Chân chính để cho cảm thấy quỷ dị điểm là ngư nhân trong tay trang bị hoàn mỹ vũ khí trang bị. Pháo. Toại phát súng trường những trang bị này cũng có làm cho người thường nghịch chuyển chiến cuộc thực. Lực, nhất là ở ngư nhân đảo cũng không có nhiều như vậy súng ống thiết bị dưới tình huống. Nếu như chân chính phát sinh xung đột, những thứ này súng ống mang đến lực phá hoại đủ để cho người cảm thấy hoảng sợ. Cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống. Ngạnh kháng viên đạn cũng là biết bị thương tổn. Nhưng mà chính là như vậy trang bị, hiện tại liền xuất hiện ở ngư nhân đường phố phổ thông ngư tay của người trong. Ngươi tại sao có thể có? Jinbi thanh âm hiếm thấy xuất hiện vài phần hoảng loạn, nhưng ở hắn còn chưa nói hết thời điểm liền bị Hody cắt đứt. Mấy thứ này, Hody nhận lấy hắn lời muốn nói, sau đó liền tự nhiên như vậy đập đạo Jinbi phạm vi công kích bên trong. Đang lập lại thức ăn răng nhọn càng thêm sấm nhân. Hắn cứ như vậy không có phòng bị mà đứng ở Jinbi trước mặt. Hắn chắc rồi Jinbi không còn cách nào công kích hắn. Quả nhiên đang làm sạch. Này vũ khí thiết bị trước. Hắn không có biện pháp xuất thủ. Mặc dù đang hắn có chút chú ý dưới tình huống, những vũ khí này rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng là cái này lại không có nghĩa là thông thường ngư nhân. Hắn lẳng lặng cùng đợi Hody chính là lời nói. Không cần lo cho ta như thế nào thu được mấy thứ này. Đừng ngăn cản ta, Jinbi. Trên tòa đảo này hết thảy ngư nhân. Hiện tại chính là người tốt nhất chất. Ta đã sớm ngờ tới ngươi đến. Đã tại ngư nhân đảo các ngõ ngách để nhân thủ cùng pháo. Một ngày ngươi ngăn cản ta. Ta đây tự hạ đạt pháo kích mệnh lệnh. Jinbi sắc mặt lại một lần nữa đột biến. Hắn không hoài nghi chút nào Hody nói tới ngữ chân thực tính. Lấy Hody tính cách tuyệt đối làm được. Cái này với hắn trước đây giống nhau. Ở hắn lúc còn trẻ cũng là lấy mình vì chủ nghĩa. ở nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó tiến hành lựa chọn A. Là tuyển trạch giữ gìn này xông vào ngư nhân đảo tham lam xấu xí nhân loại. Còn là nói, làm ngươi chuyện nên làm. Làm ngươi chuyện nên làm. Đơn giản chính là đang ám chỉ Jinbi tuyển trạch giữ gìn ngư nhân mới là nhất quyết định chính xác. Jinbi tay có chút run rẩy, tựa hồ đang do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua duy trì chiến đấu tư thế. Tuyển trạch đưa tay rũ xuống, cái này cũng biểu lộ quyết định của hắn, ở xông vào trong đảo hải tặc cùng ngư nhân trong lúc đó. Hắn lựa chọn ngư nhân đảo cư dân, thỏa hiệp là hắn ứng đối Hody phương pháp. Hody cười vui vẻ, rất sáng suốt quyết định. Xem lúc trước về mặt tình cảm, ta cũng không phải làm khó ngươi, sẽ cho ngươi một cái lời khuyên a, không phải phải đứng ở người hèn yếu một bên, bằng không ngươi sẽ hối hận. Jinbi chỉ là xem xét Hody liếc mắt, vẫn chưa chuẩn bị nói thêm cái gì. Hắn chuẩn bị trở về Geoncourt Plaza cho Neptune bỗng nhiên vương hội báo những vũ khí này trang bị tin tức, nhưng ở hắn trước khi rời đi, Hody đưa tay ra, để ngang Jinbi trước mặt, ta cũng không nói, ngươi có thể rời đi à, ở kế hoạch thực thi trước, cũng không thể để cho ngươi đến Neptune bỗng nhiên cái tên đó trước mặt. Bại lộ những tin tức này à, ngươi biết, nếu như ngươi mạnh mẽ ly khai, sẽ phát sinh cái gì, ở nơi này dưới uy hiếp, Jinbi lại một lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Ở an bài hết Jinbi đi đến ngư nhân sau phố, Neptune bỗng nhiên yên tâm xuống tới, thế nhưng lập tức lại có một cái tin xấu truyền vào. Shirley phu nhân ở đường về trong, bị loài người tập kích cũng mang đi. Tin tức này rất không xong, thậm chí có thể nói lại không xong bất quá. Ngư nhân đảo cho tới nay bởi vì Shirley phu nhân bói toán quay mũi rất nhiều nguy hiểm. Ở Shirley phu nhân làm ra dâu trắng gần rơi xuống tiên đoán sau đó. Đã xảy ra chuyện như vậy, ý vị này ngư nhân đảo khả năng mất đi cái này báo động trước. Cái này không thể nghi ngờ làm cho ngư nhân đảo vượt qua nguy cơ độ khó lại tăng lên rồi một nấc. Thang, sự tình hẳn không có tưởng tượng hỏng bét như vậy. Neptune bỗng nhiên suy nghĩ một chút nói, nếu Shirley phu nhân ở bị trói đi lên. Nói qua không phải sẽ tao ngộ nguy hiểm gì, nghĩ đến giặc cướp vẫn chưa chân chính thương tổn nàng. Manbosi xẹp lấy cái khuôn mặt, tâm tình rất không xong, bởi vì Shirley phu nhân trên mặt nổi là do hắn tiến hành phụ trách. Tuy nói là Shirley phu nhân ở tiên đoán chính mình không hội ngộ đến nguy hiểm sau đó, cũng để cho mang theo Jinbi đi đầu phản hồi, mới đưa đến hắn ly khai. Thế nhưng gặp được bắt cóc, hãy để cho Manbosi cảm giác mình phải bị nhận trách nhiệm. Hắn nhìn về phía cha của mình Neptune bỗng nhiên, để cho ta đi điều tra chuyện này a. Shirley phu nhân vốn nên do ta hộ tống, Neptune bỗng nhiên không có phản đối. Fukabosi, Ryubotogi, các người cũng cùng theo một lúc đi. Đối với chuyện này, không thể có bất kỳ sơ suất. Là... Saido tiểu tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Papagu trong tay lôi phần này dài dòng hóa đơn. Hóa đơn phía dưới ghi chú có chừng không sai biệt lắm 20 triệu belly vang dội giá cả. Làm cho hắn không khỏi hỏi. Tuy là cái này một phần hóa đơn cần trả vang dội phí dụng. Không đến nổi Papagu không còn cách nào trả tình trạng. Thế nhưng cái này thật là một người ở nửa ngày bên trong hoa ra được sao? Không có gì, chỉ là nhiệt tâm mời người ăn cơm rồi mà thôi. Saido biểu tình một điểm đều không có thay đổi. Ngược lại cứ như vậy nằm ở nhân ngư quán cà phê mới vừa lắp đặt thiết bị hết. Mua thêm trên ghế salon, gương mặt thư thái cùng ung dung. Đang cùng Heppo thủy quân, ngắn ngủi đạt thành hiệp nghị sau đó. Hắn thoải mái tiếp đãi, đương nhiên là dùng Papagu tiền, đồng thời còn bồi thường Heppo thủy quân ở trong chiến đấu tạo thành phá hư. Lúc này mới có như thế ngẩng cao phí dụng, ngươi là mời toàn bộ đường phố nhân ăn cơm chưa? Papagu có chút không nói tích đáp lại, coi như là mời một cái đường phố nhân ăn, cũng không cần tốn hao nhiều như vậy. Không có, chỉ là mời một người hải tặc tập đoàn A. Làm quen bằng hữu, hải tặc nha, cũng là lớn dạ dày vương. Tốn hao khó tránh khỏi có chút. Ân, vang rồi, Saido giải thích, hải tặc tập đoàn, bằng hữu, Papagu đầu có chút để ý không rõ. Bất quá nghĩ đến Saido trước đó bị truy nã thân phận. Cho dù có hải tặc bằng hữu, chắc cũng là có khả năng. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi, liền đưa cái này ngẩng cao phí dụng coi là cứu vớt Kemi thủ lao. Đối đãi ân nhân cũng không cần tính toán nhiều lắm. Là hoàng tộc, có nhân ngư từ bên ngoài nhanh chóng tiến đến, lo lắng hô, là hoàng tộc tọa kỵ, có hoàng tộc đi tới nơi này, chắc là mang theo Sơ Ly phu nhân trở về a. Có người nói, ta cũng nghĩ vậy, có người phụ họa nói, cũng chỉ có Sơ Ly phu nhân có cái này quyết đoán cùng năng lực làm cho hoàng tộc tự mình nghênh tiếp cùng đưa đón. Hoàng tộc sao? Saido vẫn chưa cảm thấy khẩn trương. Hắn như trước nằm dựa vào ở trên ghế salon, chưa thức dậy ý tứ. Thế nhưng Papagu biểu hiện lại cùng hắn tương phản. Lo lắng khẩn trương một chút tử leo lên gương mặt. Hắn còn đẩy nãng lấy Saido, ý bảo hắn đứng dậy. Mau dậy rồi, muốn đi ra bên ngoài nghênh tiếp hoàng tộc đến. A, Saido trong miệng phát ra nghi vấn. Vì sao ta muốn nghênh tiếp? Ta không nghĩ tới tới. Papagu vẫn chưa cho Saido phản đối cơ hội, ý bảo bên cạnh ngư nhân trực tiếp đem Saido đẩy lên. Hoàng tộc sao? Chopper dừng tay lại chung mài thuốc công tác, nghi vấn hỏi, không biết là bộ dáng gì. Sanji đồng dạng đầy ắp chờ mong, đem tấm ván gỗ đóng đinh sau đó, hắn để trong tay xuống cái vồ gỗ, hướng về người bên cạnh dò hỏi, có hay không nhân ngư công chúa? Có hay không nhân ngư công chúa? Ngươi là nói trắng ra ngôi sao công chúa sao? Hẳn không có ở, trắng ngôi sao công chúa vẫn đợi ở Gyeongkot Plaza trong, đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Có nhân ngư trả lời Sanji vấn đề, trong giọng nói cũng có chút tiếc nuối. Có thể thấy nhân ngư công chúa, đối với cho các nàng mà nói cũng là vinh dự. Các nàng cũng rất muốn có thể thời thời khắc khắc thấy trắng ngôi sao công chúa. Nhưng là từ 8 năm trước tả hữu cũng rất ít nhìn thấy. Thật sự có nhân ngư công chúa, Sanji trọng điểm lại không ở nơi này. Đã có, như vậy hắn liền có cơ hội chứng kiến. Hắn phát ra cảm khái, nơi đây quả nhiên là mộng ảo nơi. Nhanh lên chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải đi bên ngoài nghênh tiếp hoàng tộc. Saido ở ớm ở dưới tình huống bị mang đến bên ngoài, ở hoàng tộc kéo xe thượng đứng là ba cái so với phổ thông nhân ngư cao lớn hơn rất nhiều nhân ngư. Quen thuộc hoàng tộc thân phận nhân ngư nhóm biết, ba người này là ngư nhân đảo ba cái hoàng tử, Fukaboshi, Ryuboshi cùng Manboshi, ở cửa tụ lại bắt đầu người sau. Fukaboshi trông coi cái này bị phá hư có vẻ nám đen phố. Ở trước khi tới đây, hắn cũng đã từ binh lính cửa chung hiểu được nơi đây bị tập kích sự tình. Thế nhưng đối lập bắt đầu chuyện này, trọng yếu hơn chính là Sơ Ly phu nhân sự tình. Hắn trực tiếp đặt câu hỏi, Sơ Ly phu nhân bị loài người trói đi. Các người có tin tức sao? Tại hắn nói xong sau một khắc, phía dưới nhân ngư liền sôi sùng sục. Cái gì? Sơ Ly phu nhân bị tập kích rồi. Các nàng sở sùng bái Sơ Ly phu nhân dĩ nhiên cũng bị loài người tập kích. Fukaboshi phá vỡ cái không khí này, tiếp lấy lãnh tính bình tĩnh mà hỏi tới, có người có tin tức sao? Nhân ngư nhóm lẫn nhau nhìn nhau một cái, cuối cùng chỉ là lắc đầu. Đại ca, ngươi xem bên kia, là nhân loại. Manboshi chú ý tới đứng ở một góc Saido bọn họ, vội vả vạch, so với hắn bất luận kẻ nào đều chú ý lấy chuyện này. Cũng so với bất luận kẻ nào càng thêm ra sức. Ở Fukaboshi hỏi thăm thời điểm, hắn đã dùng con mắt quét mắt, ý đồ phát hiện đầu mối gì. Mà hắn phát hiện chính là Saido bọn họ ở Shirley phu nhân cùng với nhân ngư quán cà phê bị tập kích dưới tình huống xuất hiện nhân loại, nghĩ như thế nào cũng không quá quan tâm bình thường. Hoàng tử điện hạ, đó là cứu vớt nhân ngư phòng cà phê ân nhân, bởi vì bọn họ, chúng ta chỉ có may mắn tránh khỏi với khó. Có nhân ngư đứng ra nói, Fukaboshi nhíu nhíu mày, từ hội báo mà đến trong tình báo, cũng không có tin tức này, là bọn lính che giấu sao? Bất quá cũng là, dù sao tập kích thời điểm, binh sĩ vẫn chưa ở đây, còn làm cho nhân loại cứu vớt nhân ngư. Nghĩ như thế nào ngư nhân binh lính trên mặt đều làm khó dễ. Có chút giấu giếm cũng là bình thường. Ngoặc kép, cảm tạ các ngươi, cứu vớt nơi đây, các ngươi đã là nhân loại. Như vậy có đầu mối gì sao? Fukaboshi đặt câu hỏi, hắn cũng chỉ là thử hỏi thăm, vẫn chưa ôm có bao nhiêu hy vọng. Saido gãi đầu một cái, sau đó đi ra, hắn nói, có thể... ta có biện pháp tìm được. Cái gì? Lần này không chỉ là Fukaboshi cảm thấy kinh ngạc, bao gồm những người khác cũng là như vậy. Tiểu tử ngươi, cũng chớ nói lung tung a. Ở hoàng tộc trước mặt chính là không thể nói lung tung. Papagu luôn cảm thấy Saido không đáng tin cậy. Thật không nghĩ đến như thế không đáng tin cậy. Saido nhưng là đợi ở Coral Hill trên đường. Làm sao có thể tiếp xúc được đầu mối gì? Tuy là ngày hôm qua trên đường là có cái gì gây rối, nhưng là lại cùng bắt cóc không có có bất kỳ quan hệ gì. Fukaboshi trông coi hắn, bình tĩnh trên mặt xuất hiện cái khác vài phần quỷ sắc. Khi nhìn đến Saido gương mặt đó sau, hắn phát hiện thân phận của hắn, cũng đem thái độ bãi tránh, một cái treo giải thưởng 400 triệu trở lên người. Hiện nay hải quân thiếu tướng, tuyệt đối có tư cách làm cho hắn làm ra cái này tư thế. Ngươi muốn như thế nào tìm được? Ân, cơm phiếu giá trị có thể thể hiện. Saido trông coi hắn nói. Cơm phiếu, chính là ngươi mới vừa nói mời ăn cơm hải tặc tập đoàn. Papagu ý thức được cái gì? Quát, Saido gật đầu. Không sai, tình báo của bọn hắn năng lực vẫn là đáng tin cậy. Hoa Chi Quốc, Hepo Thủy Quân, bên ngoài triển lộ ra tình báo năng lực cũng không thông thường. Có thể tra xét đến Don Quixote giao dịch dưới đất nơi, cũng hiểu được kế hoạch của hắn, cũng đủ để có thể thấy được, mà người bị nhiệm vụ bọn họ, ở đi tới người cá này đảo sau, khẳng định đã cùng trên cái đảo này thế lực có chút tra xét. Có thể tín nhiệm sao? Fukaboshi nói. Hắn nói là tín nhiệm, kỳ thực rõ ràng đối với hải tặc vẫn có nghĩa khác. Hải tặc vẫn biểu lộ ra đúng là điên cuồng phá hư. Hầu như từng cái đến ngư nhân đảo hải tặc, đều sẽ đưa ánh mắt đặt ở nữ tính nhân ngư trên người. Bởi vì ở tại bọn hắn đáy mắt này đều là rõ ràng biết di động belly tiền mặt kho. Cho dù Long cung sĩ binh bảo vệ nghiêm mật, nhưng là đồng dạng có không ít người ăn trộm hải tặc, trói đi nhân ngư, cho nên hắn đối với hải tặc cảm thấy vẫn là rất kém. Không thể, Saido trực bạch nói, bất quá nhưng có thể hợp tác, bọn họ là có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này đối với ngư nhân đảo cũng mới có lợi. Hepo thủy quân nhiệm vụ chuyến này là phá hư Don Quixote kế hoạch. Cái kế hoạch kia chính là làm cho ngư nhân đảo chân chính biến thành giao dịch dưới đất nơi. Đây đối với ngư nhân đảo hoàng tộc mà nói cũng là không thể tiếp nhận. Mà Saido cũng muốn lợi dụng lần này cơ hội. Tìm được Shirley, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.